Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 137 Thái Thanh Thánh Nhân. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/12/1228, số lượng từ 2091. Oanh, một đạo hỗn độn kiếm khí chớp mắt phát sinh, nhanh dường như sét đánh, đánh bổ về phía Cẩm Y công tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt có chút trầm ngưng, sát cơ ẩn hiện. Hắn biết hỗn độn kiếm khí phách không tiêu tan cái kia tử tự, vì lẽ đó liền trực tiếp công hướng về Cẩm Y công tử. Cẩm Y công tử quả không phải vậy không dám gắng đón đỡ. Này hỗn độn kiếm khí hắn cũng không đón được. Thân thể trích di, Cẩm Y công tử né tránh, đồng thời trong tay bút lớn mạnh mẽ vung lên. Cái kia tử tự nhất thời quang mang sáng ngời, lộ ra một luồng mạc xanh để dưới nghẹt thở khí tức, để Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là cảm giác nội tâm căng thẳng. Vèo, chữ kia đột nhiên động một cái, hóa thành một vệt sáng, lói lên một cái rồi biến mất, muốn đi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cơ thể. Một luồng mục nát, hơi thở của cái chết nhất thời thoáng hiện. Phá! Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh. Hắn không có tránh né, cũng không muốn tránh. Thiên đạo chi lực bàng bạc vô lượng tỏa ra ở hắn bên ngoài cơ thể, để hắn dường như một vị tuyên cổ bất biến thần nhân giống như vậy. Thần quang vô lượng, ầm một tiếng, đạo kia lưu quang bị thiên đạo sức mạnh to lớn sụp đổ rồi hơn nửa. Điểm điểm rải rác, dĩ nhiên vang lên từng tiếng ruột khóc tiếng, khiến người ta không khỏi có chút tê cả da đầu. Khiếp đảm liên tục. Phá! Nguyên Thủy Thiên Tôn lại uống, ngoài thân thần quang càng thêm ấm ánh, nổ vang vang lớn bên trong. Đạo kia lưu quang chưa kịp gần người, liền bị chấn bể. Cẩm Y công tử rốt cuộc có chút biến sắc, ánh mắt trầm trọng, có chút không cam lòng. Bạch bạch bạch, xích kim bút lớn phất lên, trong thời gian ngắn mấy chục tiên thiên thần văn viết ra, từng cái ruột thần khó lường, dẫn ra thiên địa, chấn hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đi! Cẩm Y công tử rất thẳng thắn, hất tay một bước bước ra, đối với ỷ kiếm đạo nhân nói một câu, một bước bước ra, liền đến hơn 10.000 dặm ở ngoài. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, mất đi dĩ vãng ung dung phong thái. Sự tình có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Ha ha, vẫn đúng là muốn đi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay dung phiên, trong lúc đó từng đạo hỗn độn kiếm khí trong trước mắt liền đem những kia dược thần khó lường tự dồn dập đánh tan. Đón lấy, trên người hắn thiên đạo chi lực một đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn một bước bước ra. Sau một khắc, liền xuất hiện Cẩm Y công tử trước mặt, hất tay ngọc như ý bay lên, gõ qua đi. Cái này không sai, tỉnh cước lực. Cẩm Y công tử lạnh giọng nói rằng, xích kim tiên quang nổ vang một tiếng liền đánh bay ngọc như ý. Nhưng hắn, nhưng cũng là đi không được. Y kiếm đạo nhân mấy người sắc mặt nặng nề, nhìn không ngừng bị áp chế Cẩm Y công tử, dồn dập cảm giác không tốt. Tựa hồ chứa lợn lành thành lợn què. Bọn họ muốn rời đi, nhưng một bên thanh bình kiếm thỉnh thoảng kêu khẽ một tiếng, nhưng là để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Lẽ nào liền như vậy ngã xuống? Thiên Vân đạo nhân sắc mặt âm trầm như nước, nói rằng, Y kiếm đạo nhân vẫn tính bình tĩnh, nói rằng còn lại đạo hữu sẽ không mặc kệ, an tâm chờ đợi chính là. Bọn họ đây là muốn một lưới bắt hết a, thật lớn tâm tư. Chốc lát, thanh y đạo nhân đột nhiên nói rằng, nhìn về phía cái kia đứng yên bất động thái cực đồ, bọn họ cũng sợ đêm dài lắm mộng a. Thiên Vân đạo nhân hừ lạnh, chúng ta cũng sợ. Y kiếm đạo nhân xa xôi nói rằng, chỉ có ra sức một kích mới có thể gạt mây thấy vụ, nhìn thấy quang minh. Thanh y đạo nhân kiên quyết nói rằng kỳ thực chúng ta lại há lại là có đường lui có thể đi. Mấy người nói chuyện cũng không có bảo mật, mà là hết sức quang minh chính đại nói ra. Cũng mặc kệ cách đó không xa vậy cũng lấy nghe rõ rõ ràng ràng thanh bình kiếm. Thông thiên giáo chủ không có trả lời, hắn rất ít nói, rất ít người có thể biết tâm tư của hắn đến cùng là cái gì. Một lát sau, Cẩm y công tử bắt đầu bị thương. Hắn tức giận bàng bạc, có chút thèm quá thành giận. Bút lớn múa bút thành thiên, từ từ châu ngọc tỏa sáng chói lọi, chém về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hết biện pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút lưu tình đả kích Cẩm y công tử, bàn cổ phiên vẫn áp chế đối phương. Oanh, một đạo hỗn độn kiếm khí hạ xuống quẹt vào Cẩm y công tử vạt áo, nhất thời Cẩm y phá nát, máu tươi tràn ra. Giết, giết, giết! Cẩm y công tử gào thét, giết từ trùng thiên. Nhất thời vô biên sát khí vang vọng thiên địa, sát cơ doanh thiên, xung chuyển thiên địa, từng chữ hạ xuống. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là chỉ có thể dựa vào hạnh hoàng kỳ chống đối, nhưng cũng như trước trên người không thể tránh khỏi xuất hiện vết thương. Điểm điểm tiên khí tràn ra, đạo huyên có chút rối loạn trận tuyến. Thiên Vân đạo nhân nói rằng có chút nóng này, muốn tiến lên trợ trận. Cẩm y công tử nhưng là bọn họ một chỗ dựa lớn, không thể sai sót. Ngàn tỷ năm đến vẫn luôn chưa từng ăn thiệt thòi, khó tránh khỏi a. Y kiếm đạo nhân nói rằng yên tâm, chỉ bằng Nguyên Thủy một người liền muốn đạo huyên tính mạng, hắn kém xa lắm đây. Thanh y đạo nhân nói rằng mặc kệ trước đây vẫn là hiện tại, hắn cũng không được. Lời nói như chặt đinh chém sắt, hết sức tự tin. Không có quá lâu, xa xa tây phương, ba đạo thân hình từ trong hư không đi ra. Nhìn thấy giữa trường tình cảnh có chút ngạc nhiên. Ngoại trừ Cẩm y công tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, những người khác đều đang là đứng yên bất động có ý gì. Nhưng thoáng qua, ba trong lòng người liền muốn cái thông suốt. Trong lòng cười gằn, dồn dập đến ý kiếm đạo nhân mấy người trước người. Mấy vị đạo hữu khỏe không? Một người nhìn thấy mấy người có chút chật vật, trạng thái không phải rất tốt, hỏi. Cũng còn tốt, lại chờ chốc lát thì sẽ như thường. Thanh y nói, người cười nói, vậy thì tốt, đợi thêm chờ, còn có người không chàng đây, không kém chốc lát. Người đến gật đầu, nhìn về phía cái kia xa xa Nguyên Thủy Thiên Tôn, vầng trán nhíu nhíu, không nói gì thêm. Nhưng lúc này, bên kia Thái Cực Đồ đột nhiên động một cái. Một cái tay từ trong hư không đưa ra ngoài, bắt được Thái Cực Đồ, đón lấy, hơi động bóng người đi ra. Ánh mắt trầm tĩnh như băng, đây là Thái Thanh Thánh Nhân. Vừa thấy Thái Thanh Thánh Nhân, ỷ kiếm đạo nhân mấy người đều là vầng trán hơi động có chút không rõ. Sớm chút chứ? Không được, mau ra tay, chuẩn bị rời đi. Ý kiếm đạo nhân đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng. Trong thời gian ngắn phản ứng lại, lập tức ra tay. Phất tay hơi động thuần lam kiếm khí liền đã phát sinh, bổ về phía Thái Thanh Thánh Nhân. Nhất thời ở đây mấy người đều phản ứng lại. Tam thanh tự tin cũng không đủ, cũng sợ đêm dài lắm mộng. Có trong lòng người đã nghĩ thông suốt. Trong thời gian ngắn, ở đây bảy người đột nhiên ra tay. Vừa tới ba người cùng ỷ kiếm đạo nhân liên thủ công hướng về phía Thái Thanh Thánh Nhân. Mà Thanh y đạo nhân cùng Ma y nam tử, Thiên Vân đạo nhân thì viện trợ Cẩm y công tử. Đạo huyên đi mau, Thanh y đạo nhân la lên. Mà bên kia, Cẩm y công tử đã thấy Thái Thanh Thánh Nhân, trong lòng chuyển động rất nhanh, phất tay hoàn toàn mở mịt xích kim tiên quang tung ra, đánh về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đồng thời, hắn về phía trước xứng người lại, vội vã rút lui. Chậm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười gằn, hỗn độn kiếm khí bổ ra, nhất thời cuốn lấy Cẩm Y công tử, để hắn không thể toàn lực rời đi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Sư đệ, Thái Thanh thánh nhân đối mặt bốn vị đại thần thông giả cũng không nhúc nhích rung, rất bình tĩnh, vung lên Thái Cực Đồ. Âm dương nhị khí hoàn toàn mờ mịt, trong chớp mắt liền tràn ngập trong thiên địa, ngăn cản chỗ bốn người. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa Thanh Bình kiếm, nói rằng: "Vù." Thanh Bình kiếm chấn động, rốt cuộc bắt đầu động tác. Thanh quang lóe lên, dường như sấm đánh, nổ vang vang lớn, xẹt qua vòm trời. Trong thời gian ngắn liền từ một vị đại thần thông giả trên người xẹt qua. A, vị kia đại thần thông giả gào thét, nhưng khẩn đón lấy, một đạo máu tươi phun ra, một cánh tay đi rơi xuống.